Xin các bạn đã truy cập vào website của www.clickchuyện.vn. Chuyên mục sách nói cho mọi người xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Tôi đã làm giàu như thế nào, kinh nghiệm của một tỷ phú phần 4B. Cuốn sách này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, địa chỉ 150-1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, chuyên giới thiệu gia sư giỏi cho phụ huynh học sinh, thu phí thấp, hỗ trợ gia sư tối đa. Liên hệ 0987-777-897, gặp thầy Giang. Hãy kiên nhẫn. Tôi thích hành động thật nhanh, nhưng nếu cần kiên nhẫn thì tôi cũng sẽ kiên nhẫn. Tốc độ công việc còn tùy thuộc vào tình huống thực tế, và vào lúc nào tôi cũng giữ được mục tiêu mình trong đầu. Chỉ điều này thôi cũng đủ là một liều thuốc kiên nhẫn. Tôi đã từng kiên nhẫn chờ đợi từ 15 phút đến 15 năm trong một vụ đàm phán. Một mẹo hay để gia tăng tốc độ trong giao dịch là ra vẻ thờ ơ với nó. Cách này thường khiến cho bên đối tác ra sức thúc đẩy công việc tiến nhanh hơn. Có một vụ giao dịch mà tôi rất thích, nhưng tôi có linh cảm rằng với những đối tác này không nên tỏ ra quá hăm hở. Tôi ra vẻ làm cao và lờ đi lời mời gọi của họ. Tôi bảo họ, tôi sắp đi du lịch trong 2 tuần và chỉ sau đó tôi mới có thể gặp lại họ. Trong khi tôi đi du lịch, họ dành thời gian để điều chỉnh vị thế của họ và giới thiệu cho tôi hầu như chính xác những gì tôi cần có. Điều này giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian đàm phán. Cách hay để trì hoãn một cuộc thương lượng là đánh lạc hướng đối tác, chẳng hạn nói bóng gió xem kỹ lưỡng thêm một khía cạnh nào đó, hoặc nói nhá ra một vài phi vụ mới. Như thế đối tác sẽ bị lạc hướng, mất thời gian và mất sự tập trung, lúc đó bạn sẽ vẫn giữ vững được mục tiêu của chính mình. Có lần tôi đang trong một cuộc đàm phán mà sự việc tiến triển quá nhanh, có vẻ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Tôi bỗng hỏi bên đối tác có rõ lai lịch của một vụ làm ăn đặc biệt nào đó không, ngụ ý xem sự am hiểu của họ về chuyện đó là rất quan trọng. Thế là họ thấy có điều gì đó chưa ổn trong những gì hai bên cần đạt được, họ phải trở lại rút lui một lần nữa, bỏ thời gian nghiên cứu lại, và như thế tôi có đủ thì giờ nắm vững lại những điều đàm phán để giành thắng lợi một cách nhẹ nhàng. Tôi đã đạt được tư thế chơi ở người tay trên. Quyết liệt trong chiến lược, năm 1999, tôi bắt đầu xây dựng cao ốc căn hộ cao nhất thế giới, đó là cao ốc Trump World Tower tại quảng trường Liên Hiệp Quốc. Vị trí cao ốc thật tuyệt vời, bên phía đông là khu vực Manhattan, gần với trụ sở Liên Hiệp Quốc, có thể nhìn ra được cả con sông và toàn cảnh thành phố, một công trình hấp dẫn, nhưng không phải ai cũng hoan hỉ với điều này, nhất là vài nhà ngoại giao ở Liên Hiệp Quốc, họ không muốn có cái trụ sở 38 tầng của họ bị lép vế trước cao ốc 90 tầng của tôi. Theo đài CNN, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã đề nghị thị trưởng thành phố New York, ông Radik Gulani, ngăn cản tôi thực hiện dự án này. Nó nằm ở đây không hợp, đại sứ Ukraine nói với đài CNN, vì nó sẽ che khuất khu liên hợp của khu Liên Hợp Quốc mất. Khi những lời chống đối cất lên, tôi dùng đến cái mác ngoại giao của mình và không phê bình gì Liên Hợp Quốc cả. Tôi dự kiến nhiều đại sứ và các quan chức Liên Hợp Quốc sẽ mua các căn hộ trong cao ốc của tôi, và đúng là như thế. Thế nhưng khi chúng tôi bắt đầu khởi công, thành phố đã giáng xuống chúng tôi một mức thuế rất nặng, 100 triệu đô la, cao hơn khoản chúng tôi dự kiến phải nộp. Chúng tôi quyết định dùng biện pháp duy nhất trong tư thế của mình là kiện thành phố, đòi bồi thường thiệt hại 500 triệu đô la. Chúng tôi thay đổi vụ kiện này trong suốt 4 năm, các luật sư của thành phố giữ vững lập trường của họ, còn chúng tôi cũng phải giữ vững lập trường của mình. Lẽ ra chúng tôi đã bỏ cuộc trong chuyện thuế má không có gì dễ đấu với chính phủ mà thắng được đâu, nhưng tôi biết chúng tôi sẽ thắng. Cuối cùng, sau nhiều cuộc đối thoại, chúng tôi đi đến một thỏa thuận, thành phố đồng ý giảm 17% thuế và cho chúng tôi được hưởng mức giảm thuế trong 10 năm, là điều mà chúng tôi mong muốn đạt được nếu chúng tôi chịu bớt rút lại vụ kiện và dành ra 200 căn hộ trong tòa nhà Bronx để bán lại với giá vừa phải. Vụ kiện làm lợi cho chúng tôi 97 triệu đô la, nếu không có một biện pháp quyết liệt thì chúng tôi không bao giờ đạt được một sự thành công như thế. Đôi khi bạn phải cảm thấy căm giận. Tôi đã hỗ trợ Mario Cuomo, tổng đốc bang New York trong suốt nhiều năm. Tôi là một trong những người đóng góp lớn nhất trong chiến dịch tranh cử của ông ấy. Khi ông còn tại chức, tôi không cầu xin ông ta điều gì. Đáp lại sự phụ trợ phủ phê của tôi, ông đã cảm ơn bằng cách đều đặn tặng cho tôi và nhiều người tài trợ khác nữa những khoản thuế đánh vào bất động sản cao đến nỗi nhiều nhà đầu tư không chịu thấu đã bị đẩy ra khỏi thành phố. Người ta gọi thứ thuế ấy là thuế Cuomo. Sau khi ông ta bị George Bataki, một người tốt, sau đó trở thành thống đốc bang, loại khỏi cuộc đua trong đảng để được đề cử ra tái tranh cử chức thống đốc, tôi gọi cho Mario nhờ ông ta cấp một chứng nhận hợp lệ liên quan đến một chi tiết tại Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị đang do con trai ông ta là Andrew điều hành. Mario nói chuyện đó quá khó, ông ta không làm được vì ông hiếm khi nào gọi điện cho ông bộ trưởng nói chuyện làm ăn. Tôi bảo ông ta, Mario này, anh ta có phải là bộ trưởng là xa lạ đâu, đó là con trai của anh mà. Mario nói, ừ thì tôi vẫn coi anh ta là bộ trưởng, anh ta giữ một chức vụ nghiêm túc. Tôi biết Mario ngại những việc không chính đáng, nhưng tôi có yêu cầu ông ta có điều gì khả nghi đâu. Tôi chỉ nhờ ông một chút việc đơn giản, công khai, minh bạch, những việc giữa bạn bè người ta vẫn làm giúp nhau đó thôi. Tôi thẳng thắn hỏi ông ta, anh có ý định giúp tôi không? ông ta nhã nhặn nói không, tôi làm cái việc duy nhất thích hợp của tôi lúc đó là quát vào mặt ông ta. Anh là đồ chó chết, trong bao nhiêu năm qua tôi đã giúp anh rất nhiều mà không hề cầu cạnh gì anh. Bây giờ tôi cần anh giúp một chút việc còn con hoàn toàn thích đáng mà anh chối từ. Anh không phải là thứ người tốt, chỉ là một trong những tên phản phúc mà tôi từng biết, nên chết đi cho rảnh. Tiếng quát của tôi quá to nên có 2-3 người ở mấy phòng bên cạnh thể sang hỏi tôi quát ai. Tôi bảo họ, tôi quát cái anh thống đốc bang khỉ giáo Mario Cuomo không tình cảm và là một tên bạn cũ phản phúc. Cho đến nay, mỗi lần thấy mặt ông ta ở những chỗ tiệc tùng, tôi làm lơ coi như không biết, không nói chuyện, không thèm nhìn. Tuy nhiên, tôi phải nói là Matilda, vợ của Marino, lại là một phụ nữ tốt và là bạn thân thiết của mẹ tôi. Chị không có lỗi gì trong việc chồng chị bị thất bại. Một chính trị gia thất bại khác đã làm tôi thất vọng, có tên là Peter Dakin, hoặc tướng Peter Dakin. Ông ta có một cuộc đời khá tốt đẹp, xuất thân từ trường võ West Point, từng đoạt cúp Hesman, đoạt học bổng Roder. Nhưng theo tôi, ông ta cũng chỉ là một kẻ không có tình người. Khi ông ta ra tranh cử thượng nghị sĩ của bang New Jersey đối đầu với Frank Baltador, một tạp chí có tên là Manhattan đăng một tiểu sử khá bèo nhà thiểu não của ông ta, và ông ta trông như một cái rù rách. Một hôm, ông ta đến văn phòng tôi, yêu cầu tôi giúp xây dựng đài kỷ niệm cựu chiến binh tại khu vực Manhattan hạ. Ông ta đề nghị tôi giúp một khoản $1,000,000, vì theo ông ta nói, ông ta không quyên góp được tiền. Tôi quyết định giúp ông ta, tôi ứng ra hơn $1,000,000 để giúp thực hiện công trình này. Và quan trọng hơn hết là tôi đã nhờ các nhà đầu tư giỏi nhất của tôi ở thành phố đảm nhận việc xây dựng và nhiều hiệp hội theo dõi để đảm bảo công trình được xây dựng một cách thích đáng, vững chắc và chi phí đúng mức. Khi khánh thành đài kỷ niệm thì tướng Peter Dequin được nhận rất nhiều lời khen ngợi. Nhiều năm sau, khi ông ta đã là một quan chức cao cấp làm việc tại ngân hàng Citibank, tôi gọi điện nhờ ông ta giúp một chút chuyện nhỏ nhỏ. Ông ta không trả lời, tôi gọi điện cho ông ta 2 lần nữa, cuối cùng ông ta nói, tôi không thể giúp anh chuyện đó được Donald ạ, và tôi thực sự không muốn dính dáng vào chuyện làm ăn của anh. Tôi nói với Dan Q rằng, ngày trước tạp chí Manhattan mô tả anh một cách bèo nhèo thiểu não thật đúng quá, tôi coi ông là một trong những con người mà tôi đã lỡ đánh giá quá cao. Đôi khi, bạn cũng phải biết căm giận. Hết phần 4B của www.clickchuot.vn thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, địa chỉ 150/1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, liên hệ 0987777897, gặp thầy Giang. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàn.